Chương 300, nữ chính diễn ngoại ý muốn tử vong. Họa sổ cổ vừa rời đi, sỏ tạ hơi hả kỳ rồ cũng không có như vậy sợ hãi, hắn chậm rãi đứng lên, vô vô bụi đất trên người. Mọ gì cổ gõ rồ nhìn trước mắt lao ra hỏa này, có chút bắt hắn không có cách nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, còn cố ý quấy rầy công việc của ta. Đối mặt với mọ gì cổ gõ rồ chất vấn, ai biết, sỏ tạ hơi hả kỳ rồ chút nào không thèm để ý, một bộ huyền học đại sư bộ dáng. Cái kia nữ diễn viên vẫn chưa được, cái mông chính là nhân sinh bảo khoáng, ta biết sờ một chút liền biết phương thức sống của nàng. Sỏ tạ hơi hả kỳ rồ lúc nói chuyện, liền đến gian bên người, đưa tay liền muốn đi sờ gian vệnh. Lên! Mông, lúc này, xin ý chia một câu để sỏ tạ hơi hả kỳ rồ dừng động tác lại. Lao ra hỏa, ngươi nếu là còn muốn giữ lại ngươi đầu này tay, liền cho ta thành thật một chút. Xin ý chia trên mặt mang theo lệnh ý, nữ nhân của hắn chính là mình vậy ngược. Hắn có thể khi dễ, đương nhiên là loại kia khi dễ. Ngoại trừ mình, những người khác dám động các nàng một sợi lông, xin ý chia tất nhiên sẽ để bọn hắn biến mất ở cái thế giới này. Xin ý chia đối với lao gia hỏa này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Một thân kinh khủng rét lạnh sát ý bao phủ lão giả này, để hắn toàn thân khẽ run rẩy, đúng là quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh, đục ngầu hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhìn xem lão gia hỏa này bộ dáng này, xin ý chịa thu hồi trên người cố khí thế kia, hư lạnh một tiếng lại là để sỏ tạ hơi hả kỳ rồ hoảng sợ không thôi. Sư phụ, ngươi có thể hay không cho ta thành thật một chút, niên kỷ lớn như vậy, đi đứng không tiện lợi ngay tại trong nhà hảo hảo ớt lại vừa rồi cố khí thế kia cũng chỉ có sỏ tạ hơi hả kỳ rồ mình cảm giác được, nhìn xem hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Mọ gì cổ gõ rồ còn tưởng rằng hắn là do ơ niên kỷ quá lớn nguyên nhân, ở trong đó đạo lý cũng chỉ có gian cùng xin ý chịa cùng sỏ tạ hơi hả kỳ rồ hắn người trong cuộc này biết. À, ta không sao, lớn tuổi đi đứng liền không linh hoạt. Sỏ tạ hơi hả kỳ rồ bị mọ gì cổ gõ rồ dịu dắt đứng lên, sắc mặt vẫn như cũ là trắng bệnh. Hắn luôn từ lấp lóe không dám nhìn tới xin ý chịa, liền ngay cả gian cũng là không còn dám đi xem bên trên một chút. Sau đó, nhân viên công tác tập sân khấu kịch thời điểm, gian lôi kéo xin ý chia đi vào phía sau màn xem bọn hắn thiết kế tràng cảnh. Nhìn xem nhân viên công tác trên mặt đất dán lấy băng dán, cố định vị trí, gian ngăn đón có chút hiếu kỳ. Ai, bọn hắn là đang làm gì? Ai nhìn xem gian chỉ vào bọn hắn dính có băng dán địa phương. Một cái nhân viên công tác vừa cười vừa nói, à, cái này gọi là tẩu vị, chúng ta chính là như vậy quyết định diễn xuất lúc vị trí. Hiện tại tất cả ánh đèn cũng đều mở ra, cho nên nói, chúng ta cũng phải đem mỗi một cái diễn viên chỗ đứng quyết định tốt mới được. Nghị không ra diễn kịch còn như thế phiền phức. Gã gian giọng điệu cứng rắn nói xong, trên sân khấu trên kệ liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Làm gì, ngươi người ngoài nghề này không cần can thiệp được hay không? Ta ở đâu là đang can thiệp ngươi, ta chỉ là tại nhờ ngươi vào tuần lễ trước tập thời điểm, cái này đèn chiếu sáng kém một chút liền rớt xuống sổ cổ tiểu tỷ. Trên thân xì nỉ chia đi vào sân khấu phía trên, nhìn thấy xạ xạ kỳ hỉ tổ mì đang cùng cái kia đạo cụ sư cãi lộn, hắn gọi là tệ tệ ổ cả dù nỉ chia. Thúy ngươi, đừng cản đường ta, tránh ra cái này tệ tệ ổ cả dù nỉ chia đẩy xạ xạ kỳ hỉ tổ mì một thanh, nhìn cũng không nhìn trực tiếp xài bước rời đi. Bởi vì tệ tệ ổ cả dù nỉ chia ngay tại nổi nóng, tăng thêm hắn thân hình cao lớn nguyên nhân, vừa rồi cái kia một cái lực đạo rất lớn. Để xạ xạ kỳ hỉ tổ mỹ thân thể bắt đầu ở cái này cốt thép giá đỡ bên trên chút xuống. Nhìn xem xạ xạ kỳ hỉ tổ mỹ tả hữu lay động mắt thấy là phải ngã sấp xuống. Xin ý chia tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh nàng, một thanh ôm thân thể của hắn. Bởi vì thân thể lắc lư nguyên nhân, xạ xạ kỳ hỉ tổ mỹ trực tiếp bị xin ý chia cứ như vậy kéo vào trong ngực. Cảm thụ được trong ngực mỹ nữ ấm áp khí tức, cùng trên người nàng tản ra nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Xin ý chịa không khỏi có chút trầm mê, lại là không để ý nàng có đồng ý hay không, ôm nàng môi anh đào hôn lên. Bởi vì trên sân khấu rất cao, lại có màn sân khấu cản trở, người phía dưới căn bản nhìn không thấy phía trên chuyện xảy ra. Xin ý chịa ôm xạ xạ ký hì tổ mì eo thon, đối với nàng tiên diễm môi anh đào hùng hăng thân lấy. Xin ý chịa hiện tại cường thế, bá đạo, cùng nóng bỏng nhãn thần đều để xạ xạ ký hì tổ mì trầm mê không thôi. Bất thình lình một màn đến không có chờ nàng kịp phản ứng, môi anh đào của nàng liền bị xin ý chia hoàn toàn chiếm cứ. Cùng lúc đó, tay của hắn không an phận vẩy qua nàng váy ngắn, hướng phía nàng vểnh lên. Mông sờ soạn. Ước chừng 10 phút sau, dưới đáy truyền đến Hỏa Sổ Cổ thanh âm, ngữ khí của nàng vẫn như cũ là ngang ngược, không nói đạo lý. Xạ xạ kỳ hỉ tô mì, ngươi ở đâu nghe được Hỏa Sổ Cổ đang kêu mình? Xạ xạ kỳ hỉ tô mì bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng trừng Shinichi đồng dạng, dùng sức khí lực toàn thân đẩy ra Shinichi, rất ngượng ngùng che đỏ rớm máu khuôn mặt chạy ra. Nhìn xem xạ xạ kỳ hỉ tô mì ngượng ngùng bộ dáng, đối với vừa rồi mình hôn nàng sự tình vợ ơ y ma không có giận mắng mình, xin ý chỉ nghĩ đến nói không chừng mình bây giờ tại cái này mỹ nữ tâm lý đã lưu lại ấn tượng khắc sâu, chờ một lúc chỉ cần hắn lại tiếp tục cố gắng, cái này mỹ nữ liền sẽ vui vẻ thần phục trở thành nữ nhân của mình. Sân khấu dựng hoàn tất đằng sau, xin ý chỉ cùng gian các nàng ngay tại dưới đài xem bọn hắn thử diễn. Trên võ đài, một cái bàn tròn bày ở chính giữa. Hỏa Sổ Cổ cùng một cái tên là ủ ạ rủy trịa hai người ngay tại diễn ra cầu huyết tình yêu hy kịch. Một đài manh liệt đèn pha nhắm ngay bàn tròn, ủ ạ rủy trịa nắm Hỏa Sổ Cổ tay, giả bộ như rất thâm tình dáng vẻ nói ra, coi như ta thật muốn xuống địa ngục, ta vẫn là không nguyện ý cùng ngươi tách ra, ta cũng vậy, ta nguyên nhân cùng ngươi đi đến chân trời góc biển. Hỏa Sổ Cổ cũng là rất đầu nhập bắt lấy ủ ạ rủy trịa tay, nghe hắn thâm tình tỏ tình. Cứ việc cái này nội dung cốt truyện rất dở. Nhưng là, xin ý chia lại là không thể không bội phục những này làm diễn viên, nước mắt nói đến là đến, cùng ống nước giống như, hào hào. Tình yêu của chúng ta sẽ hóa thành ngôi sao trên bầu trời, chúng ta nhất định sẽ trong thiên đường đoàn tụ nhìn xem hai người trình diễn tình tiết máu chó, xin ý chia đã không có lại nôn hỏng bét khí lực. Nhưng mà, khiến cho xin ý chia rất khó hiểu chính là, như thế cầu huyết một màn kịch kịch, mọ gì cổ gọ rồi nhìn xem đều cảm thấy nhàm chán. Xin ý chia bên người gian ngược lại là cảm động một thanh nước mũi một thanh dị cổ, nhìn xin ý chia một trận hát tuyến, chẳng lẽ tất cả nữ nhân đều ưa thích dạng này cầu huyết tình yêu nội dung cốt truyện A. Lúc này, cái kia mặc nhân viên tạp vụ trang phục diễn viên đi tới, trong tay của nàng bưng một cái khay. Đem khay bên trong ấm nước cùng hai cái chén nước phóng tới trên mặt bàn đằng sau, nàng liền cầm lấy khay đi xuống. Lúc này, U Á Duy chia từ âu phục bên trong xuất ra một cái màu trắng bọc giấy. Đối với Hỏa Sổ Cổ hỏi lần nữa, ngươi thật nguyện ý cùng ta cùng chết ta chỉ cần đi cùng với ngươi, ta cái gì còn không sợ. Hỏa Sổ Cổ nói xong, liền đem cái kia bọc giấy cầm tới. U ạ rủy chia rót hai chén nước, đem trong đó một chén đưa đến Hỏa Sổ Cổ trước mặt, theo sát lấy, hai người đồng thời cầm bọc giấy trong tay, đem cái kia cái gọi là độc dược nuốt xuống dưới, uống một chén nước đằng sau, hai người song song ngất đi, liền từ. Diễn ra vừa ra nam nữ tình lữ tự tử tự sát tên vợ kịch. Loại này nội dung cốt truyện nát đến xin ý chỉa không biết nên làm sao đánh giá. Sân khấu ánh đèn thời gian dần qua tối xuống dưới, dần dần, hắc ám đem thân ảnh của hai người nuốt chửng lấy. Cuối cùng, trong bóng tối tất cả ánh đèn đột nhiên mở ra, dưới đài đạo diễn đứng lên nhịn không được reo hò nói, thật sự là quá tuyệt vời, Soko. Ngươi hôm nay diễn kỹ thật sự là quá có lực rung động, nói đúng là mà giả bộ như hôn mê ủ ạ rủy trịa cũng là tỉnh lại. Đối với bên người gục xuống bàn vẫn còn giả bộ chết Hỏa Sổ Cổ bội phục nói ra, ngươi quá lợi hại Sổ Cổ, ngay cả ta đều bị ngươi vừa rồi diễn kỹ cho cảm động. Ủ ạ rủy trịa nhìn thấy Hỏa Sổ Cổ còn không có tỉnh lại, liền không nhịn được. Đẩy bả vai nàng mấy lần, ai biết, lắc lư phía dưới, Hỏa Sổ Cổ đúng là trực tiếp từ sân khấu trên mặt bàn ngã xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy mình, đạo diễn đi đến Hỏa Sổ Cổ trước mặt, đẩy nàng nói ra, ai, Sổ Cổ, ngươi quá nhập đùa giỡn. Ngay lúc này, đạo diễn đột nhiên phát hiện Hỏa Sổ Cổ đã chết đi, cặp mắt của nàng trắng bệnh trừng mắt thật to, doa đến đạo diễn hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước, lớn tiếng la lên, à, nàng chết. Lúc này, mọ gì cổ gõ rô đột nhiên đứng lên, chỉ vào trên võ đài tất cả mọi người lớn tiếng nói, hiện tại, tất cả mọi người không cho phép rời đi hiện. Trường cũng không lâu lắm, tiếp vào báo án mở gủ cảnh sát liền mang theo tạ kịch bọn họ đi tới. Một phen cẩn thận thăm dò hiện trường cùng bước đầu kiểm nghiệm kết quả đằng sau, hắn bắt đầu bản thân phân tích, người chết làn da hiện ra màu hồng phấn, do thể nội hiện hiện điểm lấm tấm. Cái này rất hiển nhiên chính là sử dụng axit cyanide tiến hành độc chết sọ tạ hơi hạ kỳ rộ. Một câu để mở gủ cảnh sát kinh ngạc quay đầu lại, vừa rồi hắn chỉ lo được cái này người chết. Căn bản cũng không có phát hiện sỏ tạ hơi hạ kỳ rổ cu nở dê tại hiện trường. Hắn rất là khiếp sợ nhìn chằm chằm sỏ tạ hơi hạ kỳ rổ, nói ra, sỏ tạ tiên sinh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây à? Ta là tại trên báo chí nhìn thấy ngươi cùng mò gì tin tức, cố ý ghé thăm ngươi một chút nhóm tiến bộ thế nào. Sọ Tạ Hỡi Hả Kỳ Dầu nghe không hiểu mở gủ cảnh sát ý tứ, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Sọ Tạ Hỡi Hả Kỳ Dầu nói ra, ý của ta là ngươi không phải về hưu, làm sao lại xuất hiện ở đây, mau mau rời đi nơi này, không cần ảnh hưởng cảnh sát phá án ai u, ngươi bây giờ học được. Bản sự, không tầm thường, ngươi có nhớ hay không lúc trước ngươi hay là thái điều cảnh sát thời điểm, để cái kia liên tục tội phạm giết người trắng trợn chạy, mắt thấy mặt ngươi lâm cách trước vận mệnh thời điểm, là ai cứu ngươi trông thấy Sọ Tạ Hỡi Hả Kỳ Dầu không lưu tình chút nào đem mình lúc còn trẻ tai nạn xấu hổ cho tiết lộ đi ra, mở gủ cảnh sát cũng là rất sợ hãi, ngay trước nhiều như vậy thủ hạ, bị sư phụ của mình cứ như vậy mình mất mặt sự tình nói ra, như vậy, về sau hắn ở trước mặt thủ. Hạ huy nghiêm ở đâu? Cái này sao nhìn xem mở gủ cảnh sát một mặt vằn mẹo, Sọ Tạ Hỡi Hả Kỳ Dầu không buông tha nói, cái kia đạo mật thất án giết người, không đầu bản xử án giống như đều là ta giúp ngươi giải quyết, ra mở gủ cảnh sát triệt để bị hắn đánh bại, nhìn xem mở gủ cảnh sát như thế bất đắc dĩ bộ dáng, mọ gì cổ gõ rồ cũng là vô cùng sợ hãi, sợ hãi lao ra hỏa này đem mình tuổi trẻ tai nạn xấu hổ cu nở dê tiết lộ đi ra, vậy hắn cái này thám tử lừng danh mặt mũi còn hướng cái nào thả a?